vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 507, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Minh Tâm thì vẫn chưa tỉnh giấc. Dường như cô đang mơ thấy món ngon nào đó. Đôi môi cong lên cười thật ngọt ngào. Diên hơi mệt mỏi. Suy cho cùng thì cô bé cũng không ngủ cả đêm nên tinh thần không được tốt lắm. Cô bé rửa mặt xong thì đẩy cửa ra ngoài. Schweiger đã đứng ngoài cửa chờ sẵn từ bao giờ và nhìn cô bé với ánh mắt lo lắng. Ông ấy bảo người giúp việc đi chỗ khác rồi vội vàng nói. Tối qua, không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có gì cả. Diên lên tiếng nói chuyện. Đó là giọng nam trầm thấp khá dễ nghe. Đó chính là bí mật lớn nhất của cậu. Trông cậu như một bé gái nhưng trên thực tế cậu lại là con trai hàng thật giá thật. Để bảo vệ cậu, mẹ đã bảo cậu giả thành con gái để giảm bớt sự uy hiếp cho những người trong dòng họ. Dù đã làm thế nhưng cậu vẫn không thể tránh được những tai vạ ấy. Thật ra năm nay cậu đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn trông như một chàng trai 15, 16 tuổi. Khi còn bé cậu bị người khác hại nên sức khỏe không được hoàn thiện. Tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi. Tìm hằng hà sa số bác sĩ cả Tây y lẫn Đông y đều bó tay không cách nào chữa trị. Xương cốt cậu đã hoàn hiện. Hai chân này cũng hoàn toàn vô dụng. Không phải là cậu không thể nói chuyện mà là để sống trong gia đình này nên có những điều bất đắc dĩ buộc phải làm thế. Cũng may là không có gì xảy ra. Nếu không thì cô gái này không thể tiếp tục sống nữa. Schweiger thở phào nhẹ nhõm. Diên nghe thế thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo nhìn ông ấy. Tôi không cho phép chú đụng đến bạn ấy. Người nào lại khiến con phải tỏ thái độ như thế? Đúng lúc này, sau lưng cậu có một giọng nói hờ hững và đầy kiêu ngạo vang lên. Schweiger nhìn thấy nên lập tức cúi người xuống mức thấp nhất. Bà chủ, mẹ, giọng Diên thoáng run lên nhẹ nhẹ, vất vả nói ra từ đó. Cậu vừa thương vừa hận mẹ mình. Schweiger đẩy cậu vào phòng đọc sách. Bà chủ với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy và kiêu sa tựa vào chiếc ghế xoay. Châm một điếu thuốc lá dành cho nữ. Diên nhíu mày lại thật chặt. Schweiger mở cửa sổ ra. Lần này mẹ trở về sớm hơn bình thường. Con đã dẫn người ta về đến tận nhà ngủ qua đêm thì tất nhiên mẹ phải về đây xem thử thế nào rồi. Bà ta lạnh nhạt nói. Mẹ, bạn ấy chỉ là một người bạn của con. Vô tình quen biết nhau thôi. Mong mẹ có thể bỏ qua cho bạn ấy. Bạn ấy chỉ là một người bình thường. Chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Diễn vội vàng nói. Con đang cầu xin cho nó ư. Bà ta nhíu mày lại thật chặt. Hơi hoảng hốt về điều đó. Cậu chưa bao giờ quan tâm nhiều đến sống chết của người khác. Cả mạng mình cậu cũng chẳng mang tới nữa là. Vậy mà hôm nay cậu lại quan tâm tới một người mới quen biết mấy ngày ư, cách chương.